Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dưới cương vị tổng chỉ huy của toàn chiến trường Trị Thiên Quế, ông Trần Văn Quang đến dự cuộc họp giao ban của mặt trận với tâm trạng đầy lo âu. Khi phát biểu, ông cho mọi người thấy trách nhiệm, gánh nặng đè trên hai vai, nhưng cũng là niềm vinh dự, lòng tự hào khi được chia sẻ máu lửa, chia sẻ sự hy sinh cùng đồng bào cả nước. Ông đặc biệt nhấn mạnh, đến giờ phút này, địch vẫn chưa phát hiện ý định và kế hoạch của ta. Tuy nhiên, ta cần cảnh giác cao độ, nắm tình hình địch thật chắc, đề phòng chúng bất ngờ tập kích. Nói đến đây, gương mặt ông trở nên rạng rỡ phấn chấn, không quên nhắc nhở động viên để ai nấy xuất trận trong vị thế chiến thắng. Lúc ông Quang cho nghỉ và nhận được tin điệp viên Hoa Hồng và XG-8 đang chờ gặp ông, cuộc họp kết thúc trong tiếng bom B-52 của giặc nổ rền từ xa. Hãy cùng bước vào phần 234 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để xem tin tức XG-8 là bất lợi hay có lợi cho ta. Ông Quang đưa chiếc que lên tấm bản đồ, vừa chỉ vừa nói: Thưa các đồng chí, nhìn riêng chiến trường Trị Thiên Quế, địch đang dùng khó khăn lớn cho chúng ta. Chúng đã đột ngột tăng thêm cho chiến trường 12 tiểu đoàn quân chiến đấu, trong đó có 5 tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ, 5 tiểu đoàn dù 101, 2 tiểu đoàn dù Ngụy. Chúng đưa tổng số quân chiến đấu Mỹ Ngụy ở trên chiến trường Trị Thiên Quế chúng ta đến 43 tiểu đoàn, với tổng số quân chiến đấu của chúng là 77.000 tên, trong đó có 50.000 tên Mỹ. Chúng có 12 tiểu đoàn pháo binh, 12 chi đoàn xe bọc thép, 7 tiểu đoàn công binh, 140 máy bay các loại, chủ yếu là máy bay lên thẳng. Bộ tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay cũng đã kéo ra đóng ở Phú Bài. Các lữ đoàn khác cũng đang tiếp tục triển khai. Quân Mỹ đã thành lập đại bản doanh bộ tư lệnh tiền phương của chúng ở hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị ở Phú Bài, do tên tướng 4 sao Abraham Phó của tên Westmoreland trực tiếp chỉ huy lực lượng Mỹ Ngụy ở Trị Thiên Quế. Ông Quang đi tới đi lui mấy bước như để tư duy điều gì, rồi ông lại nói tiếp: Thưa các đồng chí, như vậy chứng tỏ địch hết sức coi trọng chiến trường Trị Thiên Quế. Chúng ta mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy trong điều kiện tương quan lực lượng một trời một vực như thế, đó thực sự là một gánh nặng rất nặng đặt trên vai chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng rất lấy làm vinh dự và tự hào khi chiến trường của chúng ta đã đóng một vai trò rất lớn hiện nay. Chúng ta rất vui lòng khi được chia sẻ gánh nặng, chia sẻ sự hy sinh, chia sẻ máu lửa với đồng bào đồng chí toàn chiến trường và với miền Bắc thân yêu. Chúng ta có dự kiến và chuẩn bị tốt mọi việc để đối phó với quân địch khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt nổ ra. Chúng ta đã có nhiều thuận lợi khi mặt trận đường chính bắt đầu nổ ra. Bắc Quảng Trị và Phú Lộc đã đem lại thắng lợi lớn, nhưng theo tin tình báo của chúng ta, địch vẫn còn rất chủ quan. Chúng cho rằng chúng ta cũng chỉ đánh được đến mức như thế, thành phố Huế vẫn là nơi yên ổn. Cho đến phút này, địch vẫn chưa phát hiện ra ý định và mọi kế hoạch của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của chúng ta, nhất là đối với thành phố Huế, thị xã Quảng Trị và các quận lỵ thị trấn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cảnh giác nắm địch thật chắc, đề phòng chúng bất ngờ thay đổi. Thời điểm quyết định của chúng ta đã đến. Tôi thay mặt khu ủy, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu xin chúc mặt trận Huế của các đồng chí giành được thắng lợi vồn vã, chúc sức khỏe tất cả các đồng chí. Nét mặt ông Quang trở nên rạng rỡ, phấn chấn, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo âu. Với cương vị tổng chỉ huy của toàn chiến trường Trị Thiên Quế, ông Quang dặn dò, nhắc nhở và động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ cả hai cánh Nam Bắc Quế. Mỗi cán bộ chỉ đạo đang có mặt ở đây đều thấy rõ ở ông một vị tướng đức độ, văn võ song toàn, nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào những cán bộ chỉ huy cấp dưới của mình trước khi xuất trận. Lúc ông Quang dừng lại, trời đã trưa, cuộc họp cũng kết thúc, bên ngoài có tiếng rầm rầm. Ông Kinh liền bước đến máy qua điện thoại hỏi đài quan sát: Này, B-52 ném bom ở khu vực nào vậy các cậu? Dạ, báo cáo thủ trưởng, Tất cả bọn chúng đều bay ra phía đường chính rồi à? Ông Kinh buông một lời nói trỏng. Vậy là các đồng chí ở đường chính Khe Sanh đang hứng bom đạn thay cho chúng ta. Thấy một sĩ quan tình báo bước vào, ông hỏi. Có gì mới không dân côn? Dạ, bác có thủ trưởng. Điệp viên Hoa Hồng và XC-8 từ thành phố ra đã đến nơi, đang chờ thủ trưởng. Ồ, thế à? Thế thì tốt quá. Các đồng chí ấy ra đúng lúc và kịp thời quá. Tôi đang lo sự biến động ở trong đó. Tôi đến ngay đây. Ông Kinh vội vàng mang túi sách và chiếc thắt lưng vào người, rồi cùng chiến sĩ bảo vệ và người sĩ quan tình báo đi nhanh ra khỏi đường hầm. Mặt trời đã đổ thẳng bóng. Cái nắng ấm áp và dịu dàng đang hứa hẹn được mùa chiến công lớn. Ông Kinh bước rất nhanh. Ông đang nóng lòng muốn biết tình hình hiện tại ở thành phố, nhất là khi huyện Hương Trà báo cáo lên trong lần càn quét cuối cùng của quân Ngụy. Chúng đã lấy được một kho súng hạng nhẹ để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công của chúng ta. Ông gặp Thắng ở ngã ba đường hầm rẽ vào cơ quan tham mưu. Mới nhìn thấy ông Kinh, cả Sơn, Chiến và Thắng đều mừng rỡ, nhưng tất cả đều đứng chào theo cung cách nhà binh. Chiến nói, dạ bác có thủ trưởng. Ừ, tớ biết rồi. Lát nữa tớ sẽ qua lại giao nhiệm vụ. Bây giờ tớ có việc phải đi gấp. Ông Kinh vừa nói vừa đi nhanh cho kịp đồng chí sĩ quan tình báo. Cả ba người nhìn nhau, phán đoán có lẽ việc gì bất thường đã xảy ra. Hoàn thành công việc dẫn đường nghiên cứu trận địa xong, Nguyễn Văn Quang lại nhận được lệnh của ông Chính, quay trở lại bám địa bàn cửa ngõ đông bắc thành phố và cấp tốc lập đường dây để chuyển vũ khí vào nội thành. Đó là một công việc khó, phức tạp và nguy hiểm mà Quang chưa bao giờ làm. Song đứng trước yêu cầu của đảng, mặc dù còn ít tuổi, nhưng ý chí của Quang trở nên già dặn từ lâu. Quang quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ chuyển vũ khí trong thời gian sớm nhất. Bây giờ phải tổ chức chuyển bằng cách nào? Quang nghĩ ngay đến những cơ sở thân cận của mình lâu nay, trong đó có ông Ngữ. Đồng thời, Quang phải vào để bắt liên lạc với bộ phận của ông Đôn, Minh và Trung. Giống như tất cả mọi cán bộ khác, kể cả cán bộ lãnh đạo của thành phố và các đơn vị bộ đội biệt động, đội công tác chính trị vũ trang đặc biệt. Ai biết việc nấy và cũng không ai được biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng qua công tác dẫn đường, qua công việc cấp tốc chuyển vũ khí, Quang cảm nhận được rằng sẽ có một cuộc tấn công lớn vào thành phố, nên trái tim Quang luôn rào rực. Quang đến gặp ông Ngữ ở làng Kim Đôi, xã Quảng Đại, một chủ lò ấp trứng vịt lộn và hàng ngày đưa trứng lên Huế để tiêu thụ bằng những chuyến đò của mình cùng với việc vận tải một số mặt hàng khác. Nhà ông Ngữ ở sát bờ sông và bến đò của vùng Phước Yên, Quảng Điền. Trên phố, ông cũng có một lò ấp trứng ngay trong căn nhà của mình ở đường Bạch Đằng, sát bờ sông và cầu Gia Hội. Đó là cơ sở của Quang bí mật ăn ở trong những ngày hoạt động hợp pháp ở thành phố và những ngày bị giặc truy tìm. Quang vào nhà khi ông Ngữ vừa cân trứng cho các đầu mối mà ông bao tiêu sản phẩm xong. Ông bê bát nước chè xanh bự, thổi qua làn bọt bên trên, uống một hơi ngon lành. Đối với ông Ngữ, chè xanh uống đặc chưa đủ ngon mà phải giã nhỏ ra rồi pha. Nước vừa xanh ngát vừa đặc, cho thêm chút gừng nữa thì ông mới cảm thấy cái vị thơm ngọt ngọt của nó. Không biết ông và cả quê ông đã nghiện cái thứ nước chè này từ bao giờ. Thời còn trai trẻ, khi ông gánh những gánh lúa nặng trĩu từ ngoài đồng về, việc đầu tiên sau khi quẳng gánh lúa xuống là ông liền bê bát nước chè tươi tu một hơi. Người ta nói với ông rằng thứ nước chè ấy làm tiêu hết muối, hết mỡ trong cơ thể. Nhưng ông chẳng quan tâm gì đến điều ấy. Ông chỉ biết khi uống vào thì đã khác mà người lại khỏe ra. Đến bây giờ, ông đã ở vào cái tuổi 60 mà người cứ cao lớn, to bé, khỏe mạnh như dâm. Quang tuy bằng tuổi con thứ của ông, nhưng ông rất mến và rất trọng nể Quang. Có lẽ ngoài khâm phục và yêu thương tinh thần, ý chí cách mạng của Quang ra, Quang còn hay giúp ý kiến cho ông trong công việc kinh doanh. Quang cũng là người đặt vấn đề khuyên ông mua ngôi nhà trên phố để tiện cho việc kinh doanh và phục vụ cách mạng. Nghe quan, ông đã tận tảo dồn góp mua được ngôi nhà trên phố hiện nay. Quả từ ngày mua được ngôi nhà trên phố Bạch Đằng, mở thêm lò ấp trứng tại chỗ và trở thành trạm trung chuyển, ông Ngữ buôn bán làm ăn phát đạt nhanh. Ông càng tin vào trí tuệ của quan. Tuy bận rộn làm ăn, nhưng ông không bao giờ sao nhãng những công việc mà cách mạng giao cho. Tiền của làm ra, ông không tham lam tích góp mà luôn luôn dành một phần để thường xuyên đóng góp cho cách mạng. Thấy quan đến, ông giục mấy cô con gái dọn cơm tối để ông cùng ăn với quan. Ông rất thích những bữa tối yên tĩnh và thanh thản với quan. Ông không uống rượu, nhưng ông thì bữa nào cũng phải có vài ly mới thấy êm bụng. Tuy công việc cấp bách, nhưng quan phải nén chờ cho bữa cơm tối lai rai qua đi. Lúc hai người trở lại bộ dáng giữa nhà quan, vừa uống nước vừa bắt đầu công việc. Chú Ngữ này. Ừ, có việc gì cháu định nói mà ngại chưa nói với chú phải không? Lại có chuyện chuyển vũ khí vào thành phố mà chú nghe quan á, nói xa nói gần với chú hôm trước rồi phải không? Dạ, sao chú biết? Có chi mà không biết hả? Quan cứ nói đi, chú cũng đang tò mò muốn biết còn có chuyện chi nữa không? Dạ, cháu biết chuyện này rất khó đối với chú, nhưng chú không làm được, người khác cũng khó mà làm nổi. Ủa, quan làm với chú Ngữ này á là một kẻ siêu phàm không bạc? Dạ, việc cháu sắp nói thì có khi những kẻ siêu phàm lại không chắc làm được, bởi nó còn lệ thuộc vào cái tâm, cái gan và lòng yêu nước. Ừ, chú hiểu. Thôi quan cứ nói quách cho xong. Việc gì quan cảm thấy chú làm được, tức là chú làm được. Chú sẵn sàng làm theo lời của quan, tức là làm theo lời cách mạng. Nhiều lúc thấy quan và anh chị em mình á, chui bụi lũi rào, bơm trên đạn dưới, độn thổ dưới lòng đất, địch càng qua quét lại biết bao nhiêu là nguy hiểm, đối khác cực khổ, ruột gan chú lại thắt lại, nằm mà cứ lo âu thấp thỏm cho tính mạng của quan và anh em mình. Nhiều lần chú ngồi nuốt nước mắt, vì ai mà quan và anh chị em mình phải gian nan khổ cực như thế. Đến lúc độc lập sung sướng, mọi người cùng hưởng, chứ không phải chỉ quan và anh chị em mình đâu. Dạ thưa chú Ngữ, chú đã bày tỏ tình cảm lớn lao của chú đối với cách mạng, với tổ quốc, với chúng cháu, thì cháu cũng cứ nói thẳng. Nếu chú thấy không làm được, cũng không sao chú à. Do tình hình chiến tranh phát triển đột biến, phải nâng lên tầm cao mới, nên chúng ta phải gấp rút chuyển một số vũ khí, đạn dược và chất nổ vào thành phố. Cháu thấy chú có thể trực tiếp tham gia việc làm ấy. Ồ, quan ơi là quan. Quan sống với chú đã lâu mà chưa hiểu hết chú. Việc ấy có khó thật, nhưng có chi mà không làm được. Nhưng công việc ấy nguy hiểm lắm đấy chú. Chiến tranh đánh giặc thì có việc gì mà không nguy hiểm. Chết là cùng chứ chi. Vì giải phóng quê hương của mình mà con em trai trẻ ngoài Bắc cũng phải bỏ nhà, bỏ cha mẹ, vợ con, bỏ quê hương để vào đây mà chiến đấu. Họ đã hy sinh cả cuộc đời trai trẻ của họ trên mảnh đất quê hương mình. Lẽ nào quan lại cho là chú sợ những công việc nguy hiểm, sợ hy sinh không dám làm? Dạ, từ lâu cháu cũng hiểu chú như thế. Nhưng bây giờ chú đã lớn tuổi mà tình hình hiện tại rất phức tạp. Bây giờ quan định tổ chức chuyển vũ khí vào thành. Chú sẽ biết làm cách nào để chuyển, nhưng sẽ chuyển loại vũ khí gì để chú còn liệu. Dạ, súng thì chỉ có súng ngắn, đạn và lựu đạn chất nổ. Chuyện ấy có gì mà không làm được hả? Nhưng nếu chẳng may bị lộ, địch không chỉ giết một mình chú, mà chúng còn giết cả nhà. Đã làm thì sao lại để lộ được? Nhưng một khi đã đến nước ấy thì mình cũng phải chịu, chứ ai chịu cho. Chú muốn hỏi con, độc lập tự do cũng muốn, gia đình đoàn tụ hạnh phúc cũng muốn, cuộc sống yên lành cũng muốn, cái gì cũng muốn cả, mà chẳng ai chịu mất cái gì, chẳng ai chịu hy sinh bản thân, thì xem ra khó mà thực hiện được những cái muốn ấy. Nói thẳng ra chẳng bao giờ thực hiện được. Nhưng bây giờ, nhận vũ khí thì nhận ở đâu? Chuyển lên Huế sau đó phải giao cho ai và cất giấu như thế nào? Dạ, các đồng chí trong bộ phận của anh Vân Côn. Anh Vân Côn chú đã biết rồi. Chú biết, nhưng bao giờ thì họ mang đến? Dạ, ngay tối nay. Sao mà gấp dữ vậy? Chú thấy chuẩn bị có kịp không? Chú chỉ lo người nhận trên phố. Nếu nhận không tốt, để dưới thuyền dễ bị lộ lắm. Dạ, chuyện đó ở trên phố đã có bộ phận của anh Vân Côn lo. Nhưng cháu chỉ phân vân, không biết làm cách nào để chú chuyển số vũ khí qua lọt mấy trạm gác ngặt nghèo từ đây lên Huế. Chuyện ấy thuộc về trách nhiệm của chú, quan khỏi lo. Thôi, quan đi bảo anh em chuyển ngay vũ khí đến. Mình phải sắp xếp trước để sáng mai thuyền chạy càng sớm càng tốt Quang à. Theo lệnh ông Dân Côn, các chiến sĩ quân báo và biệt động thành đã chuyển số vũ khí đến một nơi cạnh nhà ông Ngữ mà họ cũng chẳng biết họ chuyển đến đấy để làm gì, sẽ phân phát cho ai. Lúc họ đi rồi, tối xuống đã lâu, ông Ngữ và Quang bắt đầu soạn những chiếc sọt to mà những người làm nghề bốc vác thường luồn đòn vào hai quai để khiêng. Lớp dưới cùng và chung quanh sọt, ông Ngữ lót một lớp rơm và trấu, sau đó ông cho thuốc nổ, súng ngắn, lựu đạn. Đạn thì bọc trong vải, cho vào chính giữa, sau đó xếp trứng, phủ trấu lên trên và xung quanh. Mấy cô con gái ông Ngữ cũng giúp Quang và ông Ngữ xếp 6 chiếc sọt lớn đầy trứng, nhưng 3 chiếc sọt đặt ở giữa thì có chứa 50kg thuốc nổ, 20 quả lựu đạn, chục khẩu súng ngắn và một số đạn AK, đạn súng ngắn. Đó là 3 chiếc sọt nặng nhất trong 6 chiếc sọt. Lúc đã xếp xong sọt, bỗng một vài loạt đạn cối của địch bắn chặn dọc theo con đường bờ sông và con đường băng qua cánh đồng. Một vài quả pháo sáng bắn lên phía bên kia rồi ánh sáng rõ như ban ngày trên bến đò trước nhà ông Ngữ. Bà Ngữ là một người đàn bà béo tốt, trắng trẻo và phúc hậu. Tính bà ít nói và rất hiền lành. Bà đã gần 50 tuổi và luôn xưng hô mẹ con với Quang. Bà cùng độ tuổi với người mẹ yêu quý của Quang. Bà luôn tay giúp ông Ngữ và Quang việc canh gác bên ngoài để không ai nhìn thấy hoặc phát hiện có người đến. Lúc quay lại, mọi người còn thấy 12 khẩu AK bán gấp. Quang rất lo lắng, chẳng biết ông Ngữ sẽ giải quyết bằng cách nào, nhưng ông đã nói, cái thứ này dễ ợt. Quang không phải ngại, chú làm xong ngay bây giờ. Ông gọi cô con gái, đưa chiếc bao tải đến, rồi ông cho 10 khẩu AK vào đấy, buộc chặt lại, rồi bọc lớp ni lông dày ra ngoài. Ông lấy sợi dây thừng bằng ni lông, buộc gọn và chặt, không cho nước thấm vào súng, ông nói, anh Quang biết không, lát nữa mình mang thả xuống sông, rồi buộc dây thừng vào đằng sau lái của con thuyền, chỗ chú ngồi. Mũi dây buộc bên cạnh. Nếu gặp cano hay tàu thủy của quân Mỹ đến lục soát, thì mình thả đầu dây xuống sông. Lúc chúng đi rồi, mình cho thuyền dừng lại, lặn xuống, lấy đầu dây lên, tiếp tục kéo đi. Lúc qua trạm kiểm soát cũng vậy. Nếu chúng đổ bộ xuống đò, thì mình cũng thả đầu dây xuống nước. Quan Thầm cảm phục ông Ngữ, sao mà thông minh làm vậy? Có lẽ ông đã suy nghĩ chuẩn bị cho công việc này từ trước rồi, nên ông mới có cách nhanh như vậy. Gia đình ông Ngữ và Quang chuẩn bị xong mọi việc thì trời đã khuya. Gà trong xóm đã gáy rộn lên. Ông Ngữ nằm ngã lưng một lúc rồi đánh thức Quang dậy. Anh Quang ơi, chú cháu mình chuyển hàng xuống đò thôi. Hai cô con gái cùng với ông và Quang khiêng những chiếc sọt nặng ì ạch xuống con thuyền mái to như chiếc cano không mui. 6 sọt trứng đặt giữa, còn chung quanh chất đầy những buồng chuối xanh, chuối chín, những tải khoai lang, bầu bí, cà, rau, ớt và những cái bu đầy gà vịt hôi hám. Nếu bọn địch có muốn kiểm tra những sọt trứng thì chúng bước qua cũng rất khó khăn. Ông biết chúng thường ngày khó, ngày bẩn. Quang cùng ông khiêng bó súng thả xuống sông, buộc dây đâu vào đấy. Ông giục bà Ngữ. Mẹ nó đưa mấy chai rượu và mấy vỏ trứng lộn đã luộc chín cho ba. Ông đặt thêm mấy thức nước uống bên cạnh, mấy đòn bánh tét, mấy sâu bánh uống, rồi giục mọi người và Quang lên bờ để ông nổ máy cho thuyền chạy. Khác với mọi lần, đều có một người trong nhà đi theo, nhưng lần này ông chẳng để một ai đi theo. Tuy không nói ra, nhưng rõ là ông đã đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu phải hy sinh, thì chỉ một mình ông hy sinh, chứ không để người thân hy sinh thêm. Ông ngước mắt nhìn bầu trời, dần đông đang bừng hé, những con biềm biệp giang sông đang cất tiếng gọi đàn. Trời mang mát lạnh, ông hoàng chiếc áo ba đờ suy của sĩ quan ngụy vào người, rồi nổ máy, trìu mến nhìn mọi người và bắt đầu cho con thuyền lướt nhanh trên mặt sông. Quang, bà Ngữ và mấy cô con gái đứng nhìn theo ông mà tâm trạng đầy lo âu thấp thỏm cho chuyến đò đầy nguy hiểm, chẳng có ranh giới giữa cái sống và cái chết. Chưa bao giờ Quang lại thương ông Ngữ đến như thế. Dạo này, gần sát Tết, địch kiểm tra kiểm soát chặt chẽ ngặt nghèo mọi loại phương tiện và thuyền bè ra vào thành phố. Từ bến đò nhà ông Ngữ lên thành phố phải qua 5 trạm kiểm soát và nhiều tốp tàu tuần tra của quân Mỹ và cảnh sát ngụy trên sông, nhất là khi trời mới sáng ra. thấy Quang bần thần, bà ngữ dục. Quang ơi, vào tranh thủ ăn bát cơm, còn phải đi tránh địch càng con. Con có lo lắng cho chú cũng chẳng làm được gì. Chú con sẽ biết cách xoay sở. Quang đang miên man nghĩ về ông ngữ và hình dung những gì ông sắp trải qua. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp chú chấp nhận tất cả mọi hiểm nguy và vất vả. Nếu địch phát hiện được thì không những chỉ hy sinh một mình chú ấy mà chúng sẽ kéo đến tàn sát cả nhà chú. Chú ấy cũng biết nếu không chót lọt thì sẽ bị tan cửa nát nhà. Nhưng chú ấy vẫn chấp nhận công việc nhẹ như lông hồng. Cả nhà không ai có lời can ngăn, than vãn hay tỏ ra lo ngại việc chú làm. Tất cả đều răm rắp phục tùng sự chỉ huy của chú. Quan nghĩ đến cuộc chiến tranh hoàn toàn không cân sức giữa dân tộc Việt Nam với một tên đế quốc siêu hạng. Dưới ách ngoại xâm vô cùng tàn bạo, thì lẽ sống của mọi gia đình Việt Nam mình đều phải như vậy. Mỗi gia đình là hình ảnh của cả dân tộc thu nhỏ. Đối với giặc ngoại xâm, dù đó là tên đế quốc siêu hạng nào, dù hắn từ đâu đến, thì câu trả lời chỉ biết có quyết chiến quyết thắng. Lòng Quang rung động nhớ đến người cha thân yêu của mình và cả 8 anh em của ông đều nhất loạt ra đi chiến đấu, chấp nhận hy sinh tất cả để giành độc lập tự do cho tổ quốc, dành sự sống cho quê hương và gia đình. Quang chợt nhớ mẹ và Quang cũng hiểu rằng có người mẹ nào lại không thấp thỏm lo từng bước đi của con mình. Thế nhưng người mẹ của Quang đã không mãi mai tính toán, không mãi mai sợ hãi mà tự nguyện chấp cánh cho cậu con trai mình biết bay lên trong lửa đạn, sống chết với quân thù để phải đạo với cha anh, với tổ quốc và đồng bào. Quang chợt nhớ đến chị Nguyệt và hình ảnh ông thân sinh ra chị bị giặc Pháp treo cổ giữa đình chợ rồi xả súng bắn nát người. Quang cũng nhớ đến chị Nga, người chị cùng quê nhà như Nguyệt đã sống vô cùng dũng cảm, gan dạ mà quá đổi hồn nhiên. Quang có ngờ đâu rằng chỉ sau một tích tắc xa chị đã mãi mãi ra đi. Cuộc chiến tranh nào do bọn đế quốc gây ra cũng đều dã man và tàn bạo. Quang đã học, đã đọc qua các trang sử thế giới và trong nước, nhưng từ khi lớn lên và đi chiến đấu, Quang mới thực sự chứng kiến và thấy rõ điều ấy. Sự dã man và tàn bạo của giặc ngoại xâm và bọn tay sai bán nước đã vượt quá xa những gì mà Quang đã biết. Quang cũng nhận ra rằng muốn tồn tại, muốn độc lập, tự do thì cả dân tộc và mỗi gia đình Việt Nam không còn con đường lựa chọn nào khác là phải kiên quyết cầm vũ khí đứng lên, quyết chiến, quyết thắng với quân thù. Trong cơn cảm xúc, Quang cố phân định đâu là sự hào hùng, đâu là sự oanh liệt, niềm tự hào, kiêu hãnh và đâu là nỗi buồn thương mất mát, đau đớn và chịu đựng của những gia đình yêu nước. Trong cuộc sống, những ai tự thủ tiêu đấu tranh, không chấp nhận cầm vũ khí đứng lên chống giặc ngoại xâm, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, thì có khác gì một kẻ đồng phạm với giặc là đớn hèn, tủi nhục cho bản thân họ, đáng bị muôn đời con cháu mai sau khinh bỉ. Quang lững thững bước từng bước từ bờ sông lên nhà. Bà Ngữ trao gói cơm vắt để Quang mang theo đến hầm bí mật, đề phòng sáng ra, địch đổ quân càn quét. Tự ngụy trang và đẩy cửa hầm xong, Quang kéo một giấc cho đến lúc tiếng súng nổ bên trên cùng với những bước chân đi rầm rập. Quang tỉnh giấc, nhận ra địch đang kéo về càn quét và đánh phá. Tiếng xích xác của xe bọc thép, xe tăng nghiến rào làm cho căn hầm bí mật rung lên và những dòng cát chảy xuống. Quang thầm cầu mong những chiếc xe của giặc chạy cách xa hầm để nó khỏi bị sập. Trong phút căng thẳng, Quang lại sực nhớ đến ông Ngữ. Không biết bây giờ con thuyền của ông đã lên đến Quế chưa? Không biết ông có gặp rắc rối hay trở ngại gì trên đường đi không? Sáng nay, trước khi đi tránh càn, bà Ngữ đã nói với Quang rằng không hiểu sao trong chuyến đi này ông lại mang nhiều rượu đi đến thế. Ông lại còn bắt luộc chính cả một rổ trứng lộn nữa. Không biết chú ấy có uống say rồi để sơ suất điều gì không? Nếu chẳng may bị địch phát hiện được, không những ông bị địch tra tấn một cách tàn bạo mà trước khi xử bắn, chúng còn tìm cách khai thác, tìm xuất xứ. Giờ đây, Quang thấy mình đã gắn bó với ông bà Ngữ, không phải chỉ bằng tình cảm, mà cả bằng xương, bằng máu, bằng thịt, bằng nước mắt. Chưa lúc nào Quang lại thương ông bà Ngữ và lo lắng đến tính mạng của ông bà đến thế. nhất là mấy cô gái còn quá trẻ, chưa một ai có gia đình. Từ trong thâm tâm, Quang vẫn luôn xem ông bà Ngữ như chính người cha, người mẹ đã sinh ra mình. Tất cả đều thiêng liêng, mênh mông và vô bờ bến. Sau này khi chiến tranh kết thúc và đã lùi xa, nếu có một ai đó hỏi rằng nhân dân là gì, Quang sẽ không cần suy nghĩ mà đáp ngay rằng nhân dân là cha mẹ, là anh em của mình. Dân là tình thân máu mủ, là những ân nhân vĩ đại nhất, đồng thời cũng là niềm thiêng liêng nhất đối với bất kỳ người cán bộ, chiến sĩ nào và bất cứ thời kỳ nào. Ăn nắm cơm xong, Quang nằm suy nghĩ những việc mình làm, rồi đưa tay nhìn đồng hồ qua ánh đèn pin, sau đó mở nắp hầm lên. Trong làng đã trở lại yên tĩnh, Quang quyết định đi tìm thủ trưởng Nguyễn Trung Chính mà Quang đã hợp đồng để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, Quang cũng muốn vào làng ngay để nắm tin tức chuyến chở vũ khí lên Quế của ông Ngữ. Quang đến chỗ hẹn cũng là lúc ông Chính đang nóng lòng chờ đợi những tin tức báo cáo về mấy chuyến chuyên chở vũ khí khác nữa. Ông đang lo lắng, không biết tất cả có an toàn không. Trong những mong ngóng tin tức, thì ông lo nhất là chuyến chuyên chở vũ khí của chị Chè. Chị Chè là một phụ nữ đã đứng tuổi, mới được kết nạp vào đảng. Vốn lâu nay, cách mạng ra lệnh cấm ở vùng giải phóng không được ai mang thóc gạo vào thành phố. Nhưng lần này, ông đã cho phép chị Chè mua mấy chục thúng lúa chở vào thành phố. Chị động với thóc là những khẩu AK, khẩu nào cũng có 9, 10 cơ số đạn và hàng chục kg chất nổ. Số thuốc nổ và súng AK này là dùng để bộ phận bên trong thành dùng phá cửa chánh tay cho đại quân tràn vào thành. Đó là một việc vô cùng hệ trọng. Chuyến đồ của chị Chè đã đi mấy hôm mà vẫn chưa thấy về. Tiếp đó, ông lại giao cho Điền, một thanh niên khuyết tật, liệt cả hai chân mà ngày ngày vẫn chèo xuồng đi câu cá trên sông, chở 3 khẩu súng AK cùng chục cơ số đạn và một khối thuốc nổ lên Quế. Điền cũng đi từ sáng mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Thấy Quang đến gặp mình với nét mặt sốt ruột, ông kéo tay chàng trai ngồi xuống cạnh mình. Cậu ngồi xuống đây đã. Có chuyện gì xảy ra, nó cũng đã xảy ra rồi. Làm tạm mấy miếng kẹo mẹ xưởng này đi. Đợi cho chiều xuống chút nữa, rồi ta vào làng. Dạ, báo có anh. Là chuyện kết nạp đảng phải không? Lần này lên chiến khu, bọn mình sẽ tổ chức kết nạp cho cậu. Năm nay cậu cũng vừa đủ tuổi rồi, nhưng đừng sốt ruột. Điều gì đến tất yếu sẽ đến cậu ơi. Dạ không, em đang lo cho chú Ngữ. Sáng nay chú chở một số lượng vũ khí lớn, mà chú lại mang theo quá nhiều rượu. Em đang lo lỡ chú ấy quá chán. Ê hề, cậu lo cũng chẳng được. Cậu lo sao bằng bác ấy tự lo cho chính cái mạng sống của mình. Nhưng anh à, bao giờ em thấy chú ấy về an toàn thì mới yên tâm được. Kính thưa quý vị, hoàn thành công việc dẫn đường nghiên cứu trận địa xong, anh Nguyễn Văn Quang lại nhận được mệnh lệnh của ông Chính quay trở lại bám địa bàn cửa ngõ đông bắc thành phố và cấp tốc lập đường dây để chuyển vũ khí vào nội thành. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm mà từ trước đến nay Quang chưa từng thực hiện. Song đứng trước yêu cầu của đảng, Quang quyết tâm hoàn thành việc chuyển vũ khí. Người đầu tiên Quang nghĩ đến để thiết lập đường dây chính là ông Ngữ, đồng thời anh cũng bắt liên lạc với bộ phận của ông Đôn, Minh Trung. Nhà ông Ngữ ở sát bến đò Dùng Phước Yên, huyện Quảng Điền. Ngoài ra ông còn một lò ấp trứng dịch ở đường Bạch Đằng. Đó cũng là cơ sở của Quang bí mật ăn ở trong những ngày hoạt động nội ô. Theo lệnh của ông Dân Côn, các chiến sĩ quân báo và biệt động thành đã chuyển số vũ khí đến một nơi cạnh nhà ông Ngữ. Sau đó, ông Ngữ và Quang sẽ dùng những chiếc sọt to để xếp thuốc nổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.